Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, cuồng đồ. Great Prison Impel Down rối loạn đã qua 5 ngày. Chính như Gromas dự đoán cái kia bình thường. Khi hắn tiến nhập bên trong biển sâu về sau, Great Prison Impel Down bên trong liền không có ai có thể lại đem hắn bắt về giam giữ. Đồng dạng, những cái kia bị Gromas một đường lắc lư tới lũ tù phạm cuối cùng cũng là một cái đều không có đi ra ngoài, mà kết quả của bọn hắn sẽ là thế nào thê thảm. Gromas càng là nghĩ cũng không nghĩ qua, tất cả mọi người là đi ra lẫn vào ác đảng, không phải ngươi hố ta chính là ta hố ngươi, nào có nhiều như vậy, nhân nghĩa. Gromas lúc này trở về tự do, tâm tình đó là càng thêm thả, càng sẽ không nghĩ những này ngớ ngẩn vấn đề. Đồng dạng, trải qua 5 ngày thời gian lên men, toàn bộ Great Prison phát sinh sự kiện lớn cũng không có giấu giếm được mánh khóe thông thiên New of the World. Lúc này chính phủ thế giới đối cái này thân ở hắc ám thế giới trung lập tổ chức cũng là rất đau đầu. Không thể không nói trên thế giới này thiếu không được New of the World. Nhưng chính phủ thế giới bị cái này cái cơ cấu cũng hố rất nhiều lần. Làm sao bọn hắn lúc này đối New of the World trưởng khống cường độ cũng không phải là rất cao. Còn không thể để Big New Morgan tên điều nhân này có quá nhiều bận tâm. Gia hồn này thế nhưng là ngay cả hơn 2 năm sau Golden Lion Siki từ Great Prison Impel Down. Bên trong vượt ngục tin tức cũng dám ra bên ngoài đâm. Huống chi hiện tại chọc ra Gromas sự tình đâu. Bởi vậy tại cái này trong vòng 5 ngày, toàn thế giới đều biết một cái tên là Braumor Gromas nam nhân từ Great Prison Impel Down. Bên trong vượt ngục, bất quá cũng may Big New Morgan còn có chút ranh giới cuối cùng. Không có vạch trần Great Prison Impel Down kỳ thật có 6 tầng. Mà Gromas liền là từ cái kia tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong thoát đi ra, mãnh nam. Bất quá coi như thế, hắn hay là tại văn chương bên trong cực điểm thổi phồng. Đem Gromas cái này rõ ràng thực lực chỉ là miễn cưỡng xem như quá quan gia hỏa ngạnh. Sinh sinh cho thổi trở thành trên trời dưới đất gần như không tồn tại nam nhân. Có thể nhìn ra Big New Morgan đúng là rất phù hợp cái kia, Big New, danh hào. Tên điều nhân này không có chuyện làm đều tưởng muốn làm chút chuyện. Làm ra cái gì đại tin tức, liền cùng ngày sau lắp phi bọn hắn thành công từ Big Mom băng hải tặc Toto đảo bên trong trốn ra. Được sự kiện kia, hắn quả thực là đem băng hải tặc mũ rơm cùng lắp phi cho nâng đến, vị thứ 5 hải tặc hoàng đế, vị trí bên trên, mà hắn làm như vậy nguyên nhân làm sao ở đây? Còn không phải liền là nhờ vào đó bốc lên càng nhiều sự kiện. Nhìn xem có thể hay không làm đến càng nhiều đại tin tức a. Bất quá lần này hắn cưỡng ép, thổi phồng, Gromas chưa hẳn không có chính phủ thế giới âm thầm thủ. Ý, nâng giết loại phương thức này, vô luận ở thời đại nào đều là rất có tác dụng đó a. Gromas danh khí càng lớn, như vậy thì cùng hắn dẫm lên Great Prison Impel Down thượng vị. Vô số người đều sẽ muốn đi dẫm lên hắn thượng vị. Đến lúc đó có lẽ căn bản không cần chính phủ thế giới tự mình động thủ. Gromas gia hỏa này liền sẽ đổ vào trên đường này. Bất quá Morgan mặc dù tại thổi phồng Gromas, nhưng là trước mắt bọn hắn thế giới Tân Văn xã nói tới những cái kia có chút phóng đại tin tức vẫn là rất bị những cái kia không nhìn thấy chân tướng dân chúng bình thường nhóm chỗ công nhận. Dù sao Gromas làm chuyện này liền trước mắt mà nói thật sự chính là trên trời dưới đất gần như không tồn tại. 800 năm đến sừng sững không ngã tường đồng vách sắt Great Prison Impel Down quả thực là bị hắn cho đẩy ngã, như thế vẫn chưa đủ hắn dám thúi sao? Như thế vẫn chưa đủ chứng minh Gromas năng lực lớn bao nhiêu sao? Nếu như Gromas thật là cái tiểu thái điểu, cái kia đồng dạng bị giam tại Great Prison Impel Down bên trong ngay cả vượt ngục đều làm không được những cái kia, đại nhân vật, nhóm chẳng phải là đồ rác rưởi. Cho nên liền trước mắt mà nói, Gromas cái kia, Hansgrim, danh hào trên biển cả vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Chỉ ít tại hắn bị người đâm thủng bóng ra trước đó đều là như thế. Giờ này khắc này, Hải quân Tổng bộ Marineford, Bù công nguyên soái trong văn phòng, Great Prison Impel Down Phó Thự trưởng Magellan, Phó Cai ngục trưởng Cơn Mưa Siliev, Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất thứ nhất Đại tướng Sengoku the Buddha, ba người chính ở chỗ. Này hồi báo cái gì? Từ ba người bọn họ đều là cùng Gromas từng có trực tiếp tiếp xúc tình huống đến xem. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn hẳn là đang thảo luận lần này Gromas vượt ngục sự tình. Great Prison mặc dù địa vị đặc biệt, nhưng nói cho cùng bọn hắn cũng là hải quân bản bộ cấp dưới cơ quan. Cũng không phải là hoàn toàn trực thuộc ở chính phủ thế giới. Điểm này từ Summit War trong lúc đó, Magellan tại Great Prison náo ra nhiễu loạn lớn về sau đầu tiên là hướng lúc đảm nhiệm nguyên soái Sengoku báo cáo, mà không phải trực tiếp hướng Gorosei nhóm báo cáo cũng có thể thấy được tới. Đồng dạng, tại Gorosei yêu cầu Sengoku cái này nguyên soái đi che giấu Great Prison sự kiện sau bị Sengoku cho cường ngạnh cự tuyệt, cũng có thể nhìn ra Great Prison là về hải quân quản. Lúc này hải quân nguyên soái Bô Công miệng bên trong cắn một điếu xì gà. Tại trầm mặc một hồi sau mở miệng nói ra, Magellan, hiện tại Great Prison bên kia đã xử lý tốt sao? Magellan cái này thân hình cao lớn ra hỏa gật gật đầu nói, ân, Bù công nguyên soái, trước mắt Great Prison đã hoàn toàn khôi phục trật tự, liền ngay cả Blazing Hell lỗ thủng cũng bị bổ sung, trừ bỏ Braumor Gromas bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái tù phạm lại đi ra ngoài. Bù công nguyên soái thì thở dài một hơi nói, đi ra ngoài một cái, cùng đi ra ngoài 10 cái, tạo thành nguy hại mặc dù khác biệt, nhưng đối với Great Prison Impel Down danh dự cùng chính phủ thế giới còn có chúng ta hải quân, trên danh nghĩa tạo thành tổn thương, đều là giống nhau, 800 năm đến chưa từng bị người đánh vỡ truyền thuyết. Tường đồng vách sắt danh hào, bây giờ, đã xong, muốn lại tạo dựng lên, cái kia liền cần thời gian dài hơn, được rồi, đã Great Prison bên kia đã khôi phục bình thường, liền không nói trước chuyện này, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước tiên nói một chút cái này Braumor Gromas đi, hắn đến cùng là ai? Trước lúc này thật chỉ là một tiểu nhân vật sao? Mà tại Bô Công Nguyên Soái hỏi xong câu nói này về sau, trước đó một mực không từng nói, mặt lạnh Siliev lúc này lại trước tiên mở miệng, hừ, tiểu nhân vật, những cái kia đệ trình Gromas tình báo nhân viên tương quan đều hẳn là đưa đến chúng ta Great Prison đến để ta tự mình dạy dỗ một cái. Bọn hắn cho ra tình báo cùng chúng ta thực tế nhìn thấy tình huống so sánh, hoàn toàn liền là ngày đêm khác biệt. Tại trong tình báo biểu hiện, Braumor Gromas là một cái ngư nhân với nhân loại hỗn huyết. Cái này cơ sở nhất một điểm ngược lại là không có tính sai. Nhưng là cái này về sau đâu? Tất cả đều là giả. Bọn hắn nói cho chúng ta biết nói Gromas chỉ là một cái phạm vào tập kích thiên long nhân trọng tội, phổ thông, người, duy nhất có thể xuất ra tới xem một chút tư lịch cũng chính là tại Gyojinto phạm pháp khu vực ngư. Nhân đường phố là một cái tiểu đầu mục, còn có từng tại gián điệp cơ quan CP5 làm qua không dài một quãng thời gian không ngắn tầng dưới. Chót nhân viên, như vậy nguyên soái, xin hỏi người cảm thấy loại này tiểu lâu la thật có thể từ chúng ta Impel Down tầng thứ 6. Ether Hell bên trong chạy đi sao? Loại này tiểu lâu la thật có thể tại Eternal Hell bên trong bị ngược đãi. Siliev lời nói vừa nói đến đây, Magellan tranh thủ thời gian kéo dưới y phục của hắn. Sau đó Siliev mới phản ứng được, có chút khó chịu dừng một chút về sau, mở miệng tiếp tục nói, bị thẩm vấn, ròng rã 100 ngày. Sau đó còn có thể đánh cho tàn phế Minotaur loại này Zeller Beast. Mang theo một đám lớn tù phạm làm ra chuyện lớn như vậy kiện sao? Xác thực, nếu như Gromas thật chỉ là một cái bình thường gia hỏa, hoàn toàn không thể nào làm được loại chuyện như vậy. Bởi vậy Bô Công Nguyên Soái cũng là nhìn về phía Sengoku cái này hải quân đại tướng. Tiếp tục mở miệng nói ra, Sengoku, Gromas là ngươi tự mình ra tay nắm lấy. Phần tình báo này cùng ngươi cũng có được quan hệ rất lớn. Ngươi có cái gì muốn nói? Sengoku đại tướng hơi trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, không phải ta muốn giải thích cái gì, Bù Công Nguyên Soái, ta có thể chịu trách nhiệm nói, chí ít tại Grommore Grommas gia hỏa này cùng ta giao thủ quá trình bên trong, hắn cũng không có bộc phát ra. Sengoku đại tướng nói đến đây nhìn một chút Siliev cùng Magellan, sau đó mở miệng tiếp tục nói, cũng không có bộc phát ra loại kia có thể cùng cự nhân tộc chiến sĩ lẫn nhau sánh vai, thậm chí có thể siêu việt cự nhân tộc chiến sĩ lực lượng, càng không có biểu hiện ra qua cái kia cái gọi là có thể biến thân trở thành hình thể to lớn ngư nhân tộc năng lực. Tại ta cùng hắn giao thủ quá trình bên trong, căn bản cũng không có phí quá nhiều sự tình. Đem hắn bắt lấy, Bù Công Nguyên Soái thì sờ lên cái cằm mở miệng nói ra. Nhưng là Sengoku, ngươi không thể không thừa nhận. Từ lúc ấy Blazing Hell màn hình giám sát đến xem, Gromas lực lượng cùng cái kia biến thân trở thành to lớn ngư nhân tộc năng lực còn có cái kia có thể chống cự Magellan độc tố tố chất thân thể cùng ngoan cường sinh mệnh lực đều là xác thực tồn. Tại, Sengoku đại tướng đang nghe được Bô Công Nguyên Soái lời nói sau gật gật đầu nói. Là, đây cũng là ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Nếu như ban đầu ở hắn gặp phải ta thời điểm, hắn liền bộc phát ra loại cấp bậc này sức chiến đấu. Như vậy bất kể nói thế nào, ta cũng không đến mức như thế dễ như trở bàn tay liền tóm lấy hắn. Thậm chí liền cùng Magellan cùng Siliev, ta hơi chủ quan, hắn thậm chí có khả năng từ trong tay của ta đào tẩu. Căn bản cũng không cần đi Great Prison Impel Down bên trong. Càng không cần lại phí nhiều như vậy khí lực chạy đi. Sẽ không phải là gia hỏa này liền là cố ý bị bắt lại. Lại tự tin đến mình thật sự có thể chạy ra Great Prison Impel Down. Muốn khiêu chiến một cái này Great Prison 800 năm tới uy danh. Cùng dẫm lên Great Prison thượng vị a. Cái này cũng quá hoang đường a. Bất quá tại Sengoku đại tướng nói xong câu đó về sau, Magellan lại trầm mặc một chút mở miệng nói ra. Kỳ thật, cũng không bài trừ khả năng này. Đầu tiên Gromas cũng không là năng lực giả, cho nên cho dù là tại Great Prison bên trong, chúng ta sử dụng xiềng xích cũng vẻn vẹn đặc chất xiềng xích mà không phải Seastone xiềng xích. Tiếp theo hắn có được biến thân năng lực, còn ẩn tàng mình cái kia vô cùng cường đại thân thể lực lượng. Nói cách khác, dù là hắn thật bị nhốt vào Great Prison bên trong, cũng là tùy thời có thể tránh thoát trên thân thể trói buộc. Như vậy hắn vượt ngục yếu tố đầu tiên liền đạt đến. Tiếp theo, Gromas hắn hết sức rõ ràng Great Prison, chí ít hắn hết sức rõ ràng tầng thứ tư Blazing Hell cấu tạo. Hắn hiểu được ở nơi đó có một cái chúng ta dùng để bổ sung thức ăn, liệp thực lối vào. Mà lấy hắn ngư nhân tộc hỗn huyết tố chất thân thể cùng huyết mạch thiên phú, chỉ cần tìm được cơ hội, xác thực hoàn toàn có thể từ nơi nào đào tẩu. Chỉ ít cái này độ khó muốn so hắn đánh xuyên qua toàn bộ Great Prison lại đào tẩu độ khó muốn thấp hơn rất nhiều. Mà chỉ cần hai điểm này đạt thành lời nói, chỉ cần thân thể tố chất của hắn có thể đối phó được Great Prison thẩm vấn, như vậy hắn xác thực hoàn toàn có rất lớn khả năng thoát đi nơi đó. Dù sao hắn ẩn tàng át chủ bài rất nhiều. Chúng ta đối hắn giải lại là vô cùng ít ỏi. Rất dễ dàng khinh thị hắn. với lại rất hiển nhiên, hắn xác thực gánh vác được. Như vậy nếu như Braumor Gromas tính cách thật là một cái cực độ cuồng vọng ra hỏa lời nói, lần này vượt mục sự kiện cùng hắn bị bắt sự kiện chưa chắc không phải là hắn sớm liền đã tính xong. Đồ vật, tại Magellan nói xong lời nói này về sau, Silieff ra hỏa này ngược lại là cảm thấy thật có đạo lý. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, Gromas là một cái 10 phần thông minh ra hỏa. Đồng dạng, cũng đúng là một cái cực độ tự tin ra hỏa. Về phần đến cùng phải hay không cực độ cuồng vọng cũng không dám vững tin. Nhưng khẳng định là tương đương cuồng vọng. Không phải hắn không có khả năng rời đi trước còn muốn phát biểu một lần cái kia phách lối, vượt. Ngục cảm nghĩ, đó là người bình thường sẽ làm sự tình sao? Mà bu công tổng soái thì tại trầm mặc một hồi về sau, vuốt vuốt thái dương có chút mệt mỏi mở miệng nói ra. Cuồng đồ sao? Vậy thật đúng là có đủ làm người đau đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN